Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1047 ta cùng nàng thật tốt giao lưu trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu ngôn loạn ngữ, Tô Tầm quát lạnh một tiếng, hùng hồn nói. Bản tọa vốn là cái phụ trách người, nhìn thân thể của nàng vốn là làm cưới nàng, có gì không đúng. Nếu như nhất định phải nói sai kia sai liền sai tại bản tọa quá mức phụ trách quá mức có đảm đương. Hồng Trang Long Quỳ, tu vi càng mạnh càng không muốn mặt sao. Hiển nhiên, nàng làm ngược nhân quả quan hệ là bởi vì càng không muốn mặt mới có thể càng mạnh. Ta mặc kệ ngươi là thèm nàng thân thể cũng tốt, là thật muốn phụ trách cũng được dù sao không có khả năng. Ta cùng nàng dùng chung một thể, nàng lấy chồng ta làm sao bây giờ. Hồng Trang Long Quỳ ngữ khí 10 phần cường ngạnh, nàng cũng không giống như Long Quỳ như vậy truyền thống cùng yếu đuối. Sách nói như vậy ta muốn là cưới Long Quỳ, chẳng phải là một phần bận rộn gấp đôi vui vẻ. Tô Tầm trêu tức đánh giá Hồng Trang Long Quỳ. Ngươi, ngươi vô sỉ. Hồng Trang Long Quỳ khuôn mặt đỏ lên, kéo ra dây cung, một tiễn bắn ra. Màu đỏ mũi tên đánh trên người Tô Tầm, cùng trước đó đồng dạng, như là đá chìm đáy biển. Tô Tầm vỗ vỗ mũi tên đánh trúng địa phương, hững hờ nói. Được rồi, cũng đừng cho bản tọa gãi ngứa ngứa cút về, đem bản tọa Long Quỳ trả lại, bản tọa vẫn là thích ôn nhu cái kia. Ngươi, Hồng Trang Long Quỳ là vừa giận vừa bất đắc dĩ, đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Loại này cảm giác tuyệt vọng quả thực là tuyệt vọng, Tô Tầm thản nhiên nói. Không quay lại đi, ngươi cũng đừng trách ta trực tiếp hiện trường động phòng. Ghê tởm, Hồng Trang Long Quỳ nghiến răng nghiến lợi trên người nhan sắc chậm rãi thối lui, lại biến thành Lam Trang. Lam Trang Long Quỳ dừng một chút nhìn xem Tô Tầm áy náy nói. Nàng không muốn để cho ta gả cho ngươi. Không cần phải để ý đến nàng, nàng quá ích kỷ thế mà ngăn cản ngươi chạy về phía Tĩnh Phúc. Tô Tầm tùy ý nói. Long Quỳ lắc đầu, không được nàng bảo vệ ta, Long Quỳ không thể không chú ý cảm thụ của nàng. Nhưng thân thể ngươi đều bị ta xem, không gả cho ta, ngươi gả cho ai đâu? Tô Tầm hỏi ngược một câu. Quảng cáo, đầu năm nay đối nữ tính là thật không hữu hảo, ngược lại đối với nam tính liền hữu hảo quá mức. Long Quỳ cắn môi một cái, một hồi lâu mới lấy dũng khí nói. Long Quỳ là kiếm linh, Long Quỳ không lấy chồng. Như vậy đi, ngươi để nàng ra ta lại thật tốt cùng với nàng nói chuyện. Tô Tầm ngữ khi ôn hòa nói, mẹ nó thế mà cùng Long Quỳ mở trong đội nói chuyện riêng đến ngăn cản nàng gả cho ta thủ đoạn quá đi. Long Quỳ lắc đầu, chỉ có nàng nguyện ý ra mới có thể đi ra ngoài ta hô bất động nàng. Nữ nhân này rõ ràng là sợ a, ngươi không còn ra cũng đừng trách ta đối Long Quỳ làm một ít giữa vợ chồng chuyện tốt. Tô Tầm uy hiếp nói. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Hồng Trang Long Quỳ lại xuất hiện. Ngươi, ngươi chớ làm loạn, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải để Long Quỳ trở thành bản tọa nữ nhân, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Tô Tầm trên thân tàn mát ra sát khí mãnh liệt, hắn còn có thể bị một nữ nhân cho uy hiếp. Hồng Trang Long Quỳ trực tiếp bị dọa bối rối, gương mặt xinh đẹp trắng bệch cả người như rơi vào hầm băng, lúc này mới ý thức được mình lúc trước đã nhặt được mấy cái mạng. Cút về, Tô Tầm quát lạnh một tiếng. Hồng Trang Long Quỳ trong nháy mắt biến mất thay vào đó lại là Lam Trang Long Quỳ, nàng ánh mắt có chút mờ mịt cùng ngượng ngùng. Người nói với nàng cái gì? Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại đồng ý ta gả cho ngươi còn nói. Người đáng giá phó thác, ta chỉ là cùng với nàng hữu hảo trao đổi hai câu, để nàng hiểu thêm một bậc đến ưu điểm của ta. Tô Tầm mỉm cười, lạnh nhạt tự nhiên nói. Ân, hữu hảo, giao lưu chỉ ít đối Tô Tầm tới nói cực kỳ hữu hảo, về phần Hồng Trang Long Quỳ có phải hay không cảm thấy như vậy, vậy liền không trọng yếu. Long Quỳ nghi hoặc ưu điểm, đến cùng là ưu điểm gì có thể làm cho nàng trước sau thái độ chuyển biến lớn như vậy? Đúng, hôm nào lại để cho nàng kiến thức một chút ta sở trường. Tô Tầm ý vị thâm trường cười, Long Quỳ tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác là lạ. Tô Tầm nói, tốt trước thay y phục lên đi thân thể của ngươi nhưng chỉ có tướng công có thể nhìn. Ừm, Long Quỳ nghe thấy tướng công hai chữ, khuôn mặt lại đỏ lên, yếu ớt mỗi âm thanh lên tiếng. Sau đó thân thể nhất chuyển, màu lam váy dài liền mặc vào người, nhìn tiên khí bồng bềnh. Tô Tầm tiếc nuối biểu thị, không dùng tay cởi ra từng kiện thay quần áo là không có linh hồn. Hồng Trang Long Quỳ, phi, ngươi chính là muốn đem không thấy được địa phương cũng nhìn một chút, LSD. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm ca ca. Tô Tầm không nghĩ tới lần thứ nhất cùng Cảnh Thiên chính thức gặp mặt lại là muốn lấy muội phu thân phận Cảnh Thiên kiếm lợi lớn. Bất quá hắn thua lỗ cái muội muội. Tô Tầm biểu thị, có lẽ ngươi tiểu kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không thua thiệt. Long Quỳ nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu. Ừ, tướng công biết Long Quỳ huynh trưởng ở đâu sao? Bởi vì quá hưng phấn nguyên nhân, tướng công hai chữ kêu vô cùng thuận miệng. Hô về sau, mới hậu chi hậu giác thẹn thùng. Tướng công của ngươi ta thế nhưng là đâu đâu cũng có, không gì làm không được. Tô Tầm xuất ra một viên đan dược. Đến, đem đan dược ăn, dạng này ngươi liền không sợ mặt trời. Long quỷ sẽ sợ mặt trời, nói trắng ra là liền là tu vi không đủ, chỉ có trên thực lực đi tự nhiên không sợ. Ân, Long quỷ gật gật đầu, đưa tay đón đan dược. Tô Tầm lại nói. Tướng công cho ngươi ăn. Long quỷ kinh hô một tiếng, sau đó đỏ mặt chậm rãi mở ra đôi môi, lông mi run lên một cái. Tô Tầm đem đan dược cho ăn nhập trong miệng nàng, như thế thân mật động tác, để quan hệ giữa hai người lại kéo gần lại một bước dài. Long quỷ nuốt vào đan dược về sau, liền cảm nhận được đan dược mang tới chỗ tốt, tu vi từ từ trướng. Hồng trang long quỷ tự nhiên cũng cảm nhận được đan dược mạnh mẽ dược lực, nàng càng mừng rỡ hơn, cảm thấy tìm thổ hào làm tướng công tựa hồ cũng không có gì không tốt. Cảm giác thế nào? Tô Tầm cười hỏi, long quỷ trên mặt tràn đầy nụ cười, có chút ngượng ngùng mở miệng. Tạ ơn, tướng, công, ha ha ha, đi tướng công dẫn ngươi đi gặp ngươi huynh trưởng. Tô Tầm tiến lên ôm nàng, trong nháy mắt biến mất. Quảng cáo, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là tại Du Châu thành Vĩnh Yên làm ngoài cửa. Người tốt, khách quan, thần tiên, mậu mậu còn tưởng rằng là đến cầm cố đồ vật, không nghĩ tới lại là Tô Tầm, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Một giây sau quay người đi đến chạy tới. Lão đại, thần tiên tới a, chỗ nào đâu, đang ở đâu. Sau một lát, một hồi náo loạn, cảnh thiên, làm gì bình, mậu mậu ba người lại cùng nhau chạy ra. Huynh trưởng, Long Quỳ cuối cùng là tìm tới huynh trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy cảnh thiên, Long Quỳ hốc mắt đỏ lên, rơi lệ không ngừng, trực tiếp bổ nhào qua môn ôm hắn. Ai, ngươi làm gì cũng đừng hại ta à, cảnh thiên vội vàng tránh ra, nói đùa, thần tiên nữ nhân bên cạnh, mình có thể ôm sao? Huynh trưởng, ngươi không nhớ rõ Long Quỳ sao? Bị cảnh thiên né tránh, Long Quỳ như bị sét đánh. Hắn đã quên, hắn là ngươi huynh trưởng truyền thế, sớm đã không có Khương Quốc ký ức. Tô Tầm đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Quỳ phần lưng, nhìn về phía cảnh thiên. Không mời chúng ta đi vào. Mời, thần tiên mời, thần tiên mời. Cảnh thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người nhường qua một bên. Tô Tầm ôm Long Quỳ đi vào Vĩnh Yên làm, cảnh thiên ba người hai mặt nhìn nhau sau cũng đi vào theo. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.